Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, đêm khuya ám sát. To lớn kinh hỉ, nhàn nhạt màu lam ánh trăng như một tầng mông lung mộng. Bao phủ phồn hoa Lẫm Quốc Hoàng Cung, một đội Lẫm Quốc Hoàng Cung võ nghệ cao cường Hoàng Cung đeo đao cấm vệ bước chân chỉnh tề mà nhẹ. Nhàng, rơi xuống đất im ắng, như quỷ mị từ Nguyên Ninh Điện tuần tra mà qua. Nhưng mà khi cái này một đội cấm vệ mới đi qua tường đỏ chỗ ngoặt lúc, đột nhiên liền có một trận như xuân tầm ti vũ vô hình kiếm quang lướt qua. Nhẹ nhõm liền đem cái này một đội võ nghệ cao cường cấm vệ cái cổ cắt đứt. Một đội người cùng nhau phù phù ngã xuống đất, lại nhìn chỗ cổ vết thương. Vậy mà so một sợi tóc còn nhỏ hơn, ngay cả máu tươi đều không chảy ra, bị một kiếm đứt cổ. Cái này phi thường giống là thế giới này bị hủy diệt bốn mùa tiên tông kiếm tiên kiếm pháp. Lăng lệ tinh chuẩn, giống như theo gió chui vào đêm mưa xuân. Quỷ dị khó lường, một trận gió trôi hướng Nguyên Ninh Điện. Không người phát giác, chỉ có trận trận cùng loại cây cọ thực vật cành lá tại rất nhỏ rung động. Giống như là tình nhân tay nhỏ đang đung đưa lượn quanh. Ở đây trận gió bay vào Nguyên Ninh Điện lúc, tòa này điện đường các ngõ ngách đều có một mặt trận kỳ đột nhiên phiêu khởi. Sau đó tạo thành một cái ẩn núp tiên pháp khốn trận. Đem toàn bộ Nguyên Ninh Điện phong khốn tại bên trong. Mộc nghi ngờ đã xuất thủ. Tự nhiên là đã làm xong vu oan giá họa làm ra thoát khỏi hiểm nghi chuẩn bị. Lẫm Quốc chính là Thái Ất Tông thu được tự do giao dịch quyền giáo hóa quốc chi một. Đồng thời Lẫm Quốc quốc vương vẫn là Thái Ất Tông cuồng nhiệt người ủng hộ. Đem Thái Ất Tông xưng là quốc tông, mặc dù Thái Ất Tông căn bản không có thừa nhận qua. Bất quá tại Lẫm Quốc, Thái Ất Tông tùy ý liền có thể làm ra đại lượng tài nguyên ngược lại là thật. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm thế giới này đã từng cùng liên bang đối kháng những người tu tiên kia để lấy vũ khí. Mộc nghi ngờ cố ý tại Nguyên Ninh Điện bên ngoài bày xuống người tu tiên trận pháp. Một là vì vây khốn Long Hổ Đạo tất cả mọi người. Thống hạ sát thủ, đem đường kiếm bao quát Lệ Nhược Ngôn bọn người tất cả đều xử lý. Không bại lộ chủ yếu đánh giết mục tiêu. Phòng ngừa có người đào tẩu, hay là tại sát nhân chi sau hắn lại ra vẻ bị Nhạc Bất Thanh kinh động. Hoảng hốt rời đi, lưu lại trận pháp, làm ra là người tu tiên động thủ giả tượng. Loại này che giấu cứ việc rất vụng về, nhưng cũng cưỡng ép giải thích được. Dù sao thế giới này cũng đích thật là còn lưu lại có bộ phận người tu tiên. Đều là đã từng những bị kia liên bang thẻ sư xử lý sau người tu tiên hậu đại xây dựng ngoan cố phái. Quân kháng chiến, những người này cả ngày giấu đông giấu tây, không có quá đỉnh tiêm cao thủ, không có thành tựu, nhưng đã từng có một lần tông môn liên nghị hội bên trên. Liền có người tu tiên đột nhiên đối với tông môn người tiến hành ám sát, ý đồ giết chết người của liên bang trả thù. Nhưng lại thất thủ bị bắt, lần này Mộc nghi ngờ ngụy trang thành người tu tiên lần nữa động thủ. Trực tiếp xử lý bao quát đường kiếm tại bên trong một nhóm Long Hổ Đạo đệ tử. Vu oan cho người tu tiên, mặc dù trùng hợp, nhưng cũng nói đến quá khứ. Ngoại nhân minh trời mới biết, coi như cảm thấy kỳ quặc cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói Long Hổ Đạo người không may. Vậy mà gặp lợi hại người tu tiên trả thù, bị xem như trả thù mục tiêu, ào ào ào ào giống như lỗ tai heo hình dạng mảng lớn lá cây trong gió hơi rung nhẹ. Mộc nghi ngờ sử dụng chính là tiên hiệp loại tiên thuật thể hóa phong. Lúc này hắn hóa thành một trận gió ở vào hoàn toàn nặc tung trạng thái. Cho dù là Nguyên Ninh Điện bên trong bị Nhạc Bất Thanh bố trí dự cảnh thẻ đều chưa từng phát giác. Tung tích của hắn, Mộc nghi ngờ đều không cần sử dụng điều tra thẻ. Vẻn vẹn liền dựa vào lấy cực mạnh thứ 8 cảm giác không gian cảm giác. Liền tùy tiện bắt được Nguyên Ninh Điện bên trong tất cả mọi người ở vào phương vị. Tại hắn cảm ứng bên trong, phiến khu vực này sinh mệnh lực mạnh nhất tự nhiên là Nhạc Bất Thanh. Nhưng mà cho dù là Nhạc Bất Thanh, trong mắt hắn cũng chính là một cái hơi lớn chút châu chấu. Muốn giết chết cũng rất đơn giản. Hắn rất nhanh liền bắt được đường kiếm thân ảnh. Không gian cảm giác khiến trong đầu của hắn ra đời một màn hình tượng. Dường như trực tiếp nhìn đến chính trong phòng chuyên tâm chế thẻ đường kiếm. Đường kiếm sinh mệnh lực cũng không tính yếu, nhất là lực lượng tinh thần. Mộc nghi ngờ dù cho cũng không có tận lực thăm dò vào đường kiếm trong đại não điều tra tinh thần nồng độ, cũng có thể nhìn ra đường kiếm lực lượng tinh thần nên vượt qua 100. Đây quả thực là biến thái lực lượng tinh thần thiên phú. Sau mỗi ngày không gãy lìa mài chính mình tôi luyện lực lượng tinh thần thái sinh còn muốn mạnh. Cái này càng sâu hơn Mộc nghi ngờ sát tâm. Muộn như vậy còn tại chế thẻ. Thật sự là chăm chỉ lại có thiên phú tiểu tử a. Đáng tiếc, lập tức liền phải chết. Vạn đồ phu đều sinh tử chưa biết. Ngươi còn như thế nhảy. Mộc Hoặc Tâm bên trong cười khẽ. Không gian cảm giác lại xác định ở tại đường kiếm căn phòng cách vách Bạch Lạc. Ở tại cách đó không xa Mịch Lạc cùng Lệ Nhược Ngôn bọn người. Cái này Bạch Tông truyền liền không giết, nhưng chờ một lúc muốn hơi trọng thương nàng làm nghiêm trị. Mấy người khác toàn giết, để Long Hổ đạo máu mới đoạn tuyệt. Mộc nghi ngờ xác định đánh giết mục tiêu, giống như gió cấp tốc phiêu đãng quá khứ. Mới tới gần đường kiếm ở lại nhà ở, thân thể của hắn lại đột nhiên từ hóa phong trạng thái bên trong rời khỏi. Khi triển khai lúc công kích, hóa phong thẻ nặc tung trạng thái tự nhiên là mất hiệu lực. Bất quá Mộc nghi ngờ thân ảnh mới hiển lộ mà ra, liền đột nhiên hóa thành ba đạo sinh động như thật cái bóng, phát ra mãnh liệt kiếm ý. Liền muốn cùng nhau đập ra thẳng hướng bốn phương tám hướng. Dị năng series thẻ bài siêu năng phân thân thể. Mộc nghi ngờ vừa ra tay liền định lôi đình một kích phân thân mấy nói đồng thời giết người. Nhưng mà thân ảnh của hắn mới vừa vặn đập ra, đột nhiên ba đạo siêu năng phân thân liền cùng nhau bị ba đạo trống rỗng xuất hiện trong không khí. Vòng xoáy năng lượng quấn lấy, như lâm vào trong vũng bùn căn bản là không có cách giãy giụa. Cái gì? Mộc nghi ngờ thần sắc khẽ biến. Trong khoảnh khắc càng là cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Trong lòng báo động cuồng minh, không chút do dự thúc dục kiếm thuẫn hộ trận thẻ. Thẻ bài mới thôi động, Mộc nghi ngờ đỉnh đầu lại đột nhiên có một đạo cực kỳ óng ánh kim sắc sóng ánh sáng ầm vang đánh tới. Cái này kim sắc sóng ánh sáng thậm chí còn ẩn chứa mãnh liệt tinh thần xung kích. Hóa thành một đầu sinh động như thật kim sắc tiên hạc. Bén nhọn mỏ tử đối với Mộc nghi ngờ hung hăng chọc tới. Khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị Mộc nghi ngờ tại trong nháy mắt có chỉ chốc lát hoảng hốt. Liền tại Mộc nghi ngờ hoảng hốt thời điểm, ngưng tụ kim sắc sóng ánh sáng đã ầm vang đập vào vừa mới thành hình kiếm thuẫn hộ trận phía trên. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, kiếm khí cùng năng lượng tàn phá bừa bãi. Kim sắc sóng ánh sáng lại đụng vào sát na, lại đột nhiên bộc phát ra cực kỳ chói tai tiên hạc trường ngâm. Như sóng siêu âm xung kích, trực tiếp không để ý đến kiếm thuẫn phòng hộ. Sóng âm xông tập tại Mộc nghi ngờ trên thân thể. Đạo này sóng âm lực lượng ngưng tụ thậm chí đều chưa từng tiêu tán mà ra. Trừ Mộc nghi ngờ, không ai có thể nghe được một tia sóng siêu âm thanh âm. Mộc nghi ngờ mới từ tinh thần hoảng hốt trạng thái bên trong thanh tỉnh, liền lại bị hạ âm sóng nhập não. Não hải nhói nhói hai tai phát minh. Cái này một đợt có dự mưu thế công phảng phất sớm liền tính toán kỹ. Kim hạc cầm âm, Lý Quỳnh, Mộc nghi ngờ phát ra phẫn nộ quát khẽ, đã nhận ra công kích người, cảm nhận được một loại bị hí lộng cùng bị tính kế phẫn nộ biệt khuất. Một đạo lấp lóe phích lịch hồ quang điện quang hoa điện từ hộ thuẫn đột nhiên tại bên ngoài cơ thể. Hiển hiện, có thể cái này điện từ hộ thuẫn mới sinh ra. sau lưng hắc ám bên trong, một đạo dài đến hơn 10 trượng to lớn cự vật thân thể hình thành một mảnh bóng dâm, phát ra vượt qua 2 vạn sinh mệnh lực khủng bố sinh mệnh từ trường. Đã xem một nghi ngờ bao phủ, 4 đạo tinh hồng vô cùng đồng mắt nổ bắn ra sợ hãi sóng ánh sáng, rơi vào một nghi ngờ trên thân thể, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sợ hãi lực trùng kích lượng. Một nghi ngờ chấn động trong lòng, sợ hãi trần chờ các loại tâm tình tiêu cực vừa mới sinh ra, liền lập tức bị hắn dụng cụ đo lường bên trong tự nhiên phát động một chương tinh thần miễn trừ thẻ khu trừ. Nhưng sau một khắc, mộc nghi ngờ đã là thần sắc đại biến, thân hình liền phải nhanh tránh lui ra. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ cũng đã hung hăng tác dụng tại điện từ hộ thuẫn bên ngoài. Bành, oanh minh bạo hưởng, điện từ hộ thuẫn trực tiếp bị ẩn chứa kinh người độc tố lợi chảo xé rách nổ tung, hóa thành độc long xạ tuyến biến dị chân hồng nhãn tôn trùng giống như một làn khói trụ, hung mãnh gào thét đánh vào mộc nghi ngờ thân thể bên trên. Dù cho mộc nghi ngờ sinh mệnh lực vô cùng cường hãn vượt qua 2 vạn trình độ kinh khủng, lần này va chạm đều làm hắn cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn chuyển vị. Toàn thân xương cốt kịch liệt đau nhức, làn da tức thì bị ăn mòn được phát ra kịch liệt đau nhức. Như thế dày đặc mà ùn ùn kéo đến chặt chẽ thế công, khiến vội vàng không kịp chuẩn bị mộc nghi ngờ thở không nổi cơ hồ bị đánh mộng. Đường kiếm đang chiến đấu bộc phát nháy mắt liền rất sợ chết, trực tiếp thúc giục á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Khi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hóa thành độc long xạ tuyến đánh vào mộc nghi ngờ trên thân thể lúc, đường kiếm nguyên bản ở lại nhà ở cũng bị đánh nổ, nền tảng sụp đổ chìm xuống, đại lượng ngọn lửa bừng bừng tản ra đốt thạch mục nát gạch. Đường kiếm thân ảnh đã ở vào hư vô hóa cộng tam bất viên thể trạng thái cấp tốc tránh đi. Nhưng mà sau một khắc, oanh sập đầu độc phòng trong phòng liền bạo phát mộc nghi ngờ gầm thét. Một cỗ vô cùng mãnh liệt màu lam hủy diệt sóng ánh sáng ầm vang bùng lên. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Vô cùng cường hãn thân thể bị cái kia màu lam sóng ánh sáng oanh trúng sát na liền lân giáp vỡ vụn. Máu tươi phun ra, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phòng ốc phế tích cũng càng là trực tiếp hóa thành bột mịn sụp đổ. Chung quanh tất cả ngăn tại lam mang trước mặt sự vật trực tiếp tại quét qua ở giữa sụp đổ. U năng sóng, đường kiếm chửi nhỏ. Hư hóa trạng thái thân thể cũng không kịp tránh đi, não hải tư duy bên trong liền truyền đến tiểu mỹ kinh hô. Sau một khắc, phảng phất thân thể bị bóc ra, đường kiếm cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thống khổ, khuếch tán u năng sóng quét trúng thân thể của hắn. Dù cho hư hóa trạng thái đã miễn trừ 90% năng lượng xung kích, đối với đường kiếm tạo thành tổn thương cũng phi thường lớn, cơ hồ không thể thừa nhận. Kiến trúc chung quanh thổ địa đều tại lam quang lóe lên sát na như trống không tan biến mất, hóa thành bột mịn. Bạch Lạc cùng Lệ Nhược Ngôn bao quát bị kinh động Nhạc Bất Thanh bọn người còn không có kịp phản ứng, liền đều đã nhận ra một cỗ khiến người da đầu tê dại hủy diệt sóng năng lượng vọt tới. Có thể sau một khắc, thân hình của bọn hắn liền bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường hãn nhiếp lên, trực tiếp chuyển qua hơn 1000 mét bên ngoài, khó khăn lắm tránh đi u năng sóng. Đứng ở trên không nhìn xuống, liền thấy một vòng màu lam sóng ánh sáng giống như thôn phệ vạn vật miệng lớn, tự nguyên ninh điện hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua tất cả kiến trúc đều im ắng biến mất. Mặt đất bùn đất tảng đá đều cầy mấy tầng, trừ giữa không trung tản ra cực mạnh khí tức 2 đạo nhân ảnh bên ngoài. Thời gian không tới 1 giây bên trong, nguyên ninh điện phương viên 300 mét không gian bên trong tất cả sự vật đều hủy diệt. Mộc nghi ngờ, Mộc trưởng lão, người thân là Thái Ất Tông trưởng lão, Vậy mà khuya khoắt xông vào chúng ta Long Hổ Đạo trắng trợn phá hoại muốn giết người. Chẳng lẽ các ngươi Thái Ất Tông đã không để ý tông môn điều ước? Chuẩn bị hướng chúng ta Long Hổ Đạo khai chiến sao? Ngô Thế Hùng thần sắc âm trầm khó coi lớn tiếng chất vấn. Thanh âm tựa như là như sấm sét khuếch tán truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đưa tới mảng lớn phạm vi bạo động. Không ít khí tức cường đại từ các nơi truyền đến. Nói lời này lúc, Ngô Thế Hùng đã khống chế lấy thụ trọng thương biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cấp tốc hàng rơi. Xuống đất vụ hóa trạng thái đường kiếm bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.